Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cùng với Đình Duy tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Trường Đời của tác giả Lê Văn Trương với tập 4. Thường ngày, bao giờ Trọng Khang cũng dậy từ 5 giờ, đánh thức các cai, ăn điểm tâm với họ, rồi ra chỗ làm. Giáp và ông Nam Long thì mãi 8 giờ mới ra. Những ngày mát trời, Khánh Ngọc cũng theo ra xem. Còn những ngày mưa, nàng ở nhà làm sổ sách với bọn thư ký. 11 giờ tan làm, Giáp với ông Nam Long lên ngựa về ngay. Trọng Khang còn phải ở lại điểm phu và ký giấy cho các cai, nên có khi gần 12 giờ mới về đến nhà. Ăn cơm xong, chàng lại phải ra ngay chỗ làm. Vì 1 giờ đã khởi công, các cai thì ăn ngay ở chỗ làm, chỉ buổi tối mới về. Đã nhiều lần, Trọng Khang muốn ở luôn buổi trưa ở chỗ làm, nhưng ông Nam Long và Khánh Ngọc không nghe. Nhiều lần ông Nam Long bảo chàng 2 giờ trưa hẵng ra, nhưng chàng đều từ chối. Ở nhà 1 giờ, hơn vạn cu ly không người coi, hại cho cô bao nhiêu là tiền. Thì bao nhiêu cai đây, cai nào cũng không bằng mình. Công việc làm trên một con đường dài, Giáp và các thư ký đặt điền theo địa đồ đo ngắm, rồi đóng cọc, làm dấu. Còn Trọng Khang thì chia ra từng đoạn, đốc cô ly làm và cai. Chàng giao cho cai mỗi người coi từng nơi một. Mỗi người cai nam có dưới quyền mình 5-7 người cai xạ phang và một người thông ngôn. Trọng Khang suốt ngày đi từ nơi nọ đến nơi kia để kiểm soát công việc. Đường làm mỗi ngày một xa dần chỗ ở. Thành thử Trọng Khang chỉ kịp thì giờ về ăn rồi lại đi ngay. Khánh Ngọc thấy chàng vất vả, sợ chàng ốm, nhiều lần đã khuyên chàng nghỉ ngơi buổi trưa vài giờ, chàng đều nói. Công việc làm có 5-7 tháng, sức tôi có thể kham được, cảm ơn cô đã lo cho tôi. Sáng hôm ấy, lúc Khánh Ngọc trở dậy, nàng vụt trông thấy chiếc ảnh của Tuyết Vi gài bằng kim băng ở rìa màn. Nàng choáng váng cả người. Tuy đêm hôm qua vì bực mình nàng đã tỏ ý thân mật với Giáp ở trước mặt Trọng Khang. Hôm nay, phút bực mình nàng qua đi, nàng lại hối. Hối về chỗ Trọng Khang có thể khinh mình mà không bao giờ yêu mình nữa. Nàng lại muốn lại gần, nhìn kỹ bức ảnh. Nhưng vì Giáp còn ở đấy, nàng e lệ không dám lại. Thứ e lệ này gây ra bởi lòng nàng yêu Trọng Khang, chứ không phải vì nể Giáp. Nàng chỉ muốn mau mau cho Giáp ra chỗ làm để được xem kỹ càng. Giáp không biết ý ấy, thấy mắt trời lại rủ nàng đi, nàng chối phắt. Nàng tự nhủ có lẽ vì Trọng Khang đã có người yêu nên không để ý đến nàng và tìm hết cách để xa nàng. Đã nhiều lần nàng muốn hỏi ông Phó, nhưng nàng thấy ngượng lại thôi. Cái thái độ của Trọng Khang sốt sắng muốn được xem thư ngay đã làm nàng nghi. Tấm ảnh treo ở đầu giường ngay hôm nay làm cho mối nghi ngờ của nàng biến thành sự thật. Lòng nàng bỗng dưng thấy héo đi. Cả bầu trời sáng sủa của một buổi sáng ở trên núi rực rỡ, nàng nhìn thấy tối đen, xa sầm. Luôn luôn, chiếc ảnh hiện ra ở trước mắt nàng như một tai nạn. Muốn biết rõ cái tai nạn ấy, Giáp lên ngựa rồi, nàng vội vàng đi ra phía giường. Nàng cầm lấy chiếc ảnh nhìn ngắm. Cái sắc đẹp lộng lẫy của Tuyết Vi đã làm cho nàng thất vọng. Đẹp như thế này chắc là yêu lắm. Thôi, thế là thôi. Một người như Trọng Khang thì tiền bạc của mình, học thức của mình cũng chẳng làm cho lay chuyển được. Lòng người ta đã khăng khít với người khác rồi. Nghĩ thế nàng thấy ghét cay ghét đắng Tuyết Vi, mà nàng cho là tình nhân của Trọng Khang. Ghét vì nàng cảm thấy bởi người ấy, đời nàng từ nay sẽ vô vị. Nàng không thể nào lấy Giáp được, vì càng ngày nàng càng nhìn thấy những chỗ không đáng yêu của Giáp. Ngày nay ta xét ra, nàng mới rõ từ trước tới nay nàng không yêu Giáp bao giờ. Chẳng qua gặp gỡ nhau ở ba lê vì tình bè bạn đi lại lâu rồi thành thân. Rồi khi về đến đất Bắc, Giáp muốn ngỏ ý muốn lấy nàng, nàng cũng ưng thuận, bởi vì trong cái cảnh nàng thì nàng lấy Giáp là phải lắm rồi. Cùng một cuộc đời sống như nhau, có những tư tưởng giống nhau, một địa vị tương đương, lại đã quen nhau, đã biết rõ tâm tính của nhau. Thì ra nàng chưa có dịp nào để dò hỏi lòng mình cả, và Giáp cũng chưa bao giờ làm cho nàng nghĩ luẩn quẩn và mơ màng như đối với Trọng Khang cả. Còn như cái tâm tính, nàng chưa mới biết nó trong lúc thường. Đến nay cùng nhau rong ruổi trên con đường gió bụi, gặp những biến cố và bất thường, nàng mới xét thấy nó chẳng có cái gì là đẹp đẽ và hùng liệt như nàng đã tìm thấy ở Trọng Khang. Nàng xét ra thì Giáp chỉ có mỗi một cái học để làm kỹ sư, chứ không có cái bản lĩnh để làm cho to lớn như ở Trọng Khang. Trong nhiều cuộc nói chuyện, nàng nhận thấy Trọng Khang có lắm tư tưởng dồi dào và xác đáng do cuộc đời đem lại, do sự nghĩ ngợi, hàm dưỡng mà có. chứ không như nàng và Giáp, tư tưởng toàn đượm những mùi sách. Nàng nhớ lại một hôm ba người bàn về đời sống của tinh thần, Trọng Khang có nhiều câu nghị luận xác đáng khiến Giáp không thể cãi vào đâu được. Đời sống tinh thần cũng như đời sống của cơ thể phải để cho nó tự tìm chất nuôi thích hợp, lớn lên rồi bành trướng ra. Chứ nếu đem những lý thuyết, những tư tưởng sẵn có của người khác mà nhồi vào nó thì cũng như là gà vịt bị nhà hàng đem nhồi ngô. Tuy có béo đấy, nhưng chẳng ích gì. Mầm sống của nó tự chết đi ở trong đó. Sống nhờ vào tay người, nó chẳng dùng được gì cả. Xem như bao nhiêu người học thật là bao nhiêu sách, nhưng nào có được một ý nghĩ gì là của mình và có dùng gì được đâu. Những lời nghị luận ấy nàng nhớ mãi, nàng đem đối chiếu vào mình thì thấy đúng. Rồi nàng thấy mình toàn suy nghĩ theo những quyển sách mà mình đã học, chứ chẳng suy nghĩ theo cái lối riêng của mình, bởi cái lối riêng ấy mình không có. Bao nhiêu chỗ phát hiện đẹp đẽ của thằng người, Giáp đều không có. Nàng thấy mình không thể lấy Giáp được, lấy Giáp thì đời nàng hết sinh thú. Nhưng nàng và Giáp đã đưa nhau lên đến đây, nói ra thì đau đớn cho Giáp. Nàng định về đến Hà Nội sẽ tìm cách từ hôn, nhưng xa được Giáp rồi thì nàng làm gì. Bao nhiêu ý nghĩ của nàng đều đổ xô cả về Trọng Khang, mà nàng nhận thấy có nhiều chỗ đẹp đẽ và rắn giỏi đáng yêu. Cái thằng người ở trong Trọng Khang là một thằng khổng lồ, mặc dù nó chẳng có một cái bằng nào và chỉ có hai bàn tay trắng. Nàng thấy ở cạnh một người chồng như thế, nàng sẽ tìm được bao nhiêu lạc thú mà nàng không tìm thấy mảy may ở Giáp. Cái lạc thú trước nhất có lẽ là cái lạc thú được vâng lời và bị cai trị. Đối với Giáp xưa này, nàng chỉ bị vâng lời và được cai trị mà thôi. Nàng đang ngắm nghía bức ảnh thì ông Phó ở nhà ngoài đi vào. Nàng vội vàng buông ra, rồi vừa cầm quyển sách của Trọng Khang đang xem đi ra bàn. Quyển ấy là quyển luận thuyết Ni Angel Ni Bete của Huxley. Nàng dở sách thấy có nhiều chỗ gạch bút chì, muốn xem những đoạn ấy nhưng mắt hoa lên, vì lòng nàng đang rộn bởi một quyết định. Nàng muốn hỏi ông Phó để biết rõ cái sự không may của đời mình. Bao nhiêu đàn ông trong thiên hạ lúc ấy chỉ dồn lại có một người. Thiếu người ấy, nàng sẽ bị cô độc. Nàng cảm thấy mình không thể làm vợ một người khác. Từ trước đến nay, nàng chỉ biết qua rằng Trọng Khang có một người em gái và chưa vợ. Cuộc đời tình cảm của Trọng Khang, nàng chẳng biết một tí gì cả. Ngày nay, nàng phải biết, biết ngay, bất cứ bằng cách gì. Nàng gấp sách rồi nhất định gặp ông Phó để hỏi. Nhưng khi ông Phó đến, nàng lại thấy ngượng. Ông đem đánh cái mũ cho tôi. Thưa cô, mũ con vừa đánh hôm qua. À quên, đôi giày. Giày thì buổi tối nào con chả đánh. Nàng bối rối. Tôi nói là đôi giày tôi vẫn đi ở trong nhà cơ mà. Thưa cô, giày len ấy thì chỉ có trải, chứ đánh làm sao được. Ừ, thì ông trải đi. Ông Phó đi rồi, nàng lại tự mắng mình nhút nhát. Nghĩ đến những cử chỉ của Trọng Khang, nàng cho mình là hèn. Nàng gọi giật ngay ông Phó lại. À, hôm qua cậu ông nhận được tin nhà, có cái gì mà mặt cậu ông buồn thế? Không, nhà có tin gì đâu, mà cậu con có buồn thì họa chăng chỉ có trời mới biết. Cô trông nhầm đấy, con ở với cậu con bao nhiêu năm, không hề thấy cậu con than thở qua một câu. Ừ, có lẽ tôi nhầm, nhưng thư nhà nói cái gì, chắc cậu ông cũng có nói qua cho ông biết. Vâng, cậu con chỉ bảo với con rằng cô con... Cô nào? Em cậu con gửi cho cậu con 1.000 đồng và bảo cậu con đừng có lo nghĩ gì về cô con cả, cô con đã đi dạy học rồi. Có thế thôi à? Vâng, chỉ có thế thôi. Vâng. Thế sao có những 3 bức thư? Còn những bức thư của ai con không biết? Khánh Ngọc ngần ngừ, rồi vụt hỏi. Cậu ông có yêu ai bao giờ không? Ông Phó mở to đôi mắt nhìn nàng. Ông đã hiểu cả. Ông nhìn nàng một cách yêu mến. Nhưng trong cái yêu mến ấy, có xen vào một thương hại. Khánh Ngọc nhìn cái nhìn của ông, vụt thấy tất cả sở nguyện của lòng mình tiêu tán đi hết. Nàng tự nhủ. Thôi, chính là người trong ảnh kia rồi. Bàn tay nàng đang cầm quyển sách bỗng run lên, nhưng nàng vẫn hỏi, hỏi để biết rõ rằng mình thật hết hy vọng. Thế thì những bức thư kia chắc là của người yêu gửi cho cậu ông. Có lẽ không phải, vì cậu con với cô Lan không hề viết thư cho nhau bao giờ. Lan, nàng đã biết được cái tên của người tình địch nàng rồi. Nàng bỗng thấy cái tên ấy tầm thường và tự nhủ sao Trọng Khang lại có thể yêu được một cái tên tầm thường như thế. Lạ, yêu nhau lại không viết thư cho nhau bao giờ, có lẽ cậu ông giấu ông. Không, cậu con chả giấu gì con cả. Chuyện cậu con với cô Lan, con biết cả. Đến về Hà Nội, cậu con cũng chẳng lại thăm cô ấy bao giờ. Chỉ có cô ấy lại nhà cậu con chơi thôi. Lại nhà cậu không? Vâng, vì cô ấy là bạn thân của cô Tuyết Vi con. Chắc cậu ông yêu cô Lan lắm. Con không biết, nhưng nếu không vợ bè để cậu con phải đi làm công cho cụ, thì cuối năm nay, cậu con sẽ cưới cô ấy. Thôi, thế là bao nhiêu hy vọng chết hết. Khánh Ngọc bỗng ứa nước mắt. Ông Phó sầu thảm đứng nhìn nàng. Thôi, Ông đi làm gì thì làm đi. À, và ông đừng nói với cậu rằng tôi hỏi chuyện ông về cô Lan nhé. Điều ấy cô không cần phải dặn. Con vì quý cô lắm nên con mới dám nói. Và nếu cậu con mà biết con nói chuyện với cô thì con cũng chết. Cậu con bắt con bao giờ miệng cũng phải câm như thóc, cấm không được nói chuyện cửa chuyện nhà với ai. Việc này đầu đuôi đều ở cô Tuyết Vi con. Cậu con chiều em mà bằng lòng lấy. Chờ Tịnh không bao giờ con nghe thấy cậu con nhắc đến tên cô ấy cả. Mỗi lần cô ấy đến chơi, thì cô ấy với cô con nói chuyện, chứ cậu con cũng chẳng nói gì. Và con cũng chẳng thấy cậu con đi đâu với cô ấy bao giờ. Tai Khánh Ngọc lúc ấy đã ù, còn nghe thấy gì nữa? Nàng chỉ nghe thấy độc có cái tan tác, nó đang hoành hành ở trong tâm hồn. Nàng chỉ nhìn thấy cái vô vị đang chờ đợi nàng, trong lúc hai cái hình bóng đang ôm chặt lấy nhau đi trước mặt nàng như một khiêu khích. Tuy thế, nhưng không hiểu sao, gần đến giờ Trọng Khang về, nàng vẫn thấy lòng rộn rực. Rồi đến khi Trọng Khang ngồi vào bàn ăn, nàng vụt nói một câu. Chà, ông Trọng Khang có một người yêu đẹp quá, đến tôi trong ngành cũng phải mê. Trọng Khang nhìn về phía màn rồi mỉm cười. Đấy có phải người yêu tôi đâu, em gái tôi đấy. Khánh Ngọc như bừng tỉnh, mặt nàng đang tái, bỗng bừng đỏ. Những lời nói của ông Phó lại mơ hồ lọt vào tai nàng, những hy vọng cũng lại vụt nổi. Giáp cười khì khì. Tôi chưa thấy ai lạ lùng như ông, không treo ảnh người yêu mà lại đi treo ảnh của em gái ở đầu giường. Tôi đi đâu mà không có cái ảnh của Marie đem theo thì không còn làm ăn gì được nữa. Khánh Ngọc nhìn Giáp một cách bực tức. Trọng Khang hồn hậu. Mấy ai có được cái diễm phúc như ông. Ông nằm lòng hôm ấy vui vẻ vì thấy công việc chạy một cách không ngờ. Bọn thanh niên ngày nay yêu bằng nhiều sự biểu dương lôi thôi quá. Cái ảnh người yêu treo ở đầu giường sao bằng cái hình người yêu đóng khung ngay ở trong ngực. Có lẽ cái tình yêu đời nay nó không sâu xa bằng của thời xưa. Ông Trọng Khang, tôi khuyên ông đừng có bắt chước cậu Phong Xoa. Nó phiền phức lắm. Những thứ đó chẳng qua chỉ là để lấy lòng người con gái. Mà tôi cho một khi đã phải nghĩ đến sự lấy lòng người con gái, thì nó không có vẻ tài trai tí nào nữa. Chỉ để cho người con gái phải lấy lòng mình thôi. Chúng ta có phải là con vua, cháu chúa đâu mà ghê gớm thế được. Giáp vừa nói vừa nhìn Khánh Ngọc đang cầm đôi đũa gõ xuống thành bàn. Ba tôi thế mà sâu sắc hơn anh. Tuy không làm vua, nhưng một khi người đàn ông đã làm được cho người đàn bà yêu, thì tức cũng là vua của người đàn bà đó. Giáp xịu mặt, nhưng còn cười gượng. Thế tôi chưa là vua của Mary à? Khánh Ngọc nhìn thẳng vào mặt Giáp. Anh xét mình anh đã xứng đáng là một ông vua cho người đàn bà thờ phụng chưa? Hà tất anh phải hỏi. Giáp yên lặng không trả lời. Trọng Khang thấy cái cảnh một người đàn ông bị một người đàn bà dồn vào góc tường như thế, có một cái gì đó không đẹp. Mặc dù rằng cái nghĩa tương phản của câu ấy là để cho mình, mà có lẽ cũng chỉ vì thế mà chàng cần phải bênh vực Giáp. Chàng chúm chím cười. Cái chỗ xứng đáng hay không xứng đáng là tự lòng người đàn bà định giá. Chỉ có kẻ nào tự ái đến ngu ngốc mới vỗ ngực tự cho mình là xứng đáng làm vua. Còn như sự định giá của người đàn bà, thứ nhất là người đàn bà, có thể nhầm lắm đấy. Khánh Ngọc nói một cách tin tưởng. Nhầm hay không cái đó không cần biết, chỉ biết rằng người đàn bà đó có tin là xứng đáng mới yêu đương và thờ phụng được. Cô đã nói đến thế thì tôi đành chịu, nhưng tôi cũng xin cô để ý rằng lòng tin tưởng ấy có thể đưa ta đi xa, và một khi nó lại dựa vào những điều xét đoán sai lầm thì tai hại biết đến chừng nào. Ông nói xét đoán, trước kia tôi cũng lầm như ông, nhưng ít lâu nay tôi quan niệm cuộc đời lại khác. Sức mạnh của hành động không ở suy xét mà ở lòng tin. Điều gì ta suy xét ra thì ta lại thấy suy xét mà đánh đổ được. Còn những điều không suy xét mà tự trong sâu thẳm tâm linh đã cho là phải, thì cái điều ấy lại ở lại mãi với ta. Có lẽ từ trước đến nay, tôi theo một cái học vấn thiền cận, tôi bị nô lệ nhiều quá mà tôi không có thì giờ dùng đến linh giác. Tôi bị, theo như lời ông thường nói, tôi bị nhồi như con gà con vịt của hiệu Cao Lâu. Từ trước tới nay, người khác cảm hộ tôi, nghĩ hộ tôi, nói hộ tôi chẳng còn là tôi nữa. Nhưng từ nay, tôi quyết chỉ cảm và làm theo những điều gì chính tôi tin tưởng. Tôi phải nói rằng tôi được thế là nhờ trong gương ông, chứ chính tôi và anh Giáp trước kia chỉ là con người máy trong bàn tay những tư tưởng sẵn có của nhiều người khác. Buổi chiều hôm ấy, mãi quá 3 giờ Khánh Ngọc mới ra chỗ làm. Nàng đi thẳng ngay đến mỏm núi xám cọc mà nàng biết chắc thế nào cũng gặp Trọng Khang một mình ở đấy. Trọng Khang đang đứng coi phu bác cầu, thoáng thấy nàng, tảng lờ quay đi nhưng không nhìn thấy. Ít ngày nay, Khánh Ngọc không bày tỏ thái độ thân ái gì đối với chàng nữa, nhưng chàng vẫn cảm thấy nếu hai người mà gần nhau thì thế nào cũng xảy ra. Cứ cái nhìn của Khánh Ngọc cũng đủ nói cho chàng biết. Khánh Ngọc đứng trên mỏm núi gọi. Thực chẳng đã, Ngọc Khang phải bảo lấy ngựa rồi đi lên. Ba tôi với Phăng Xoa đâu? Ở phía xóm Nùng cơ mà. À, từ giờ cô đừng có đi một mình như thế này. Từ nhà ra đây 3-4 cây số, lại qua một đoạn rừng, cô không sợ bị bắt cóc à? Khánh Ngọc vỗ vào khẩu súng đeo ở lưng. Ông tưởng dễ bắt cóc tôi đấy hả? Tôi bây giờ bắn đã không đến nỗi như trước. Ông không tin hãy thử bắn tim với tôi. Thôi đừng có bắn nữa, cô Ly đang làm, nghe tiếng súng họ loạn lên, mất bao nhiêu là công việc. Công việc? Lúc nào ông cũng chỉ nói đến công việc. Đối với ông, hình như một phút mà không có công việc thì ông không sống được. Nói xong Khánh Ngọc rút súng. Đây, tôi bắn vào quả bầu dại leo ở cái cây kia cho ông xem. Miệng nói, tay bắn luôn 3 phát. Cả bọn cu ly đang làm đều ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn. Ai, đấy, cô đã làm hại của ba cô 5 phút công việc rồi. 5 phút nhân với 1.000 cu ly, bao nhiêu là thì giờ, bao nhiêu là tiền rồi. 3 phát súng cô bắn, tôi thoáng nhìn thì hình như không trúng một. Cái thích của cô đắt tiền quá. Khánh Ngọc bắn 4 phát đạn nữa, Trọng Khang vẫn thản nhiên. Lại tốn thêm 5 phút, bao nhiêu là tiền nữa. Lúc nào cũng công việc, lúc nào cũng tiền, tôi không cần tiền. Khánh Ngọc mặt giận tía, rút một cái xác dơ đạn nữa, lắp vào súng toàn bắn, Trọng Khang vội giơ tay cản. Cô nên nhớ, cái người nào ở trong địa vị phải nói đến công việc, mà cứ nói công việc là một người biết sống đấy. Tôi làm cho ba cô, thế tất nhiên là tôi phải nghĩ đến đồng tiền của ba cô. Cô không cần tiền là bởi có người đã kiếm sẵn cho cô tiêu rồi. Tôi không như ông, tôi rất khinh đồng tiền. Trong cái cảnh ngộ cô chỉ mới biết khinh có đồng tiền và cô chỉ mới nói được có thế. Khinh đồng tiền quá và trọng đồng tiền quá, hai thứ đều kém cả. Biết giá trị nó, không khinh mà cũng không trọng. Cái đó vừa phải biết đời và vừa phải có lòng. Phải, tôi quý đồng tiền bởi vì tôi biết kiếm được nó, người ta phải vất vả biết chừng nào. Cô xem những cu ly làm kia. Suốt cả ngày dưới nắng, dưới mưa, mà chỉ có 5 hào. Tại làm sao cô mới biết khinh đồng tiền là bởi vì cô may mắn, có một người cha giàu quá và kinh doanh giỏi quá. Những cu ly kia, nếu cũng may mắn sinh vào một cửa nhà giàu như cô, chắc họ nói được như cô. Cô nên nhớ, ba cô vì muốn kiếm tiền mà phải liều tính mệnh sang đây đấy. Những lời nói tàn nhẫn nhưng thẳng thắn của Trọng Khang làm cho Khánh Ngọc nhận rõ lỗi của mình. Mấy hôm nay trong người tôi hơi khó ở, ông tha lỗi cho tôi. Thế này thì có lẽ tôi rổ dại, nhưng không hiểu sao có nhiều lúc tôi ao ước có giặc cỏ nó bắt cóc tôi đi. Có lẽ lúc ấy tôi lại tìm thấy sinh thú, chứ bây giờ nhiều khi tôi nhận thấy rằng đời tôi vô vị quá. Sự đau đớn nó phát ra những câu nói kỳ quái ấy làm cho Trọng Khang thương hại. Tôi tưởng cái cảnh cô thì thật sung sướng, không còn ai sánh kịp. Khánh Ngọc nhìn Trọng Khang bằng một cái nhìn đầy trách móc. Ông nói câu ấy thì ông không thành thật. Tôi tưởng ông biết hơn ai hết rằng bây giờ tôi là người khổ nhất trong thiên hạ. Cái nhìn thẳng thắn, đầy yêu thương và thứ nhất, giọng nói đau xót ấy làm cho Trọng Khang cảm động. Chẳng thấy mình không có quyền nói dối nữa. Nếu có phải tôi xét lầm, tôi không thấy rõ mối buồn u uẩn của cô, thì tôi xin lỗi cô. Rồi sợ câu chuyện nếu cứ theo cái đà ấy thì nó sẽ đi đến chỗ khó dài, chàng liền nói làng sang chuyện khác. Tôi tưởng cần phải dạy cô bắn một chút, biết đâu chẳng có lúc dùng đến. Đi quá ra đây, để cho cô Ly họ khỏi trông thấy, rồi tôi sẽ bảo cho cô biết tại sao cô bắn sai cả. Hai người sóng cương cùng đi, đi quá mỏm núi chừng 300 thước, Trọng Khang xuống ngựa, đỡ cho Khánh Ngọc xuống, buộc ngựa xong, chàng rút súng. Bắn súng lục khó hơn súng trường ở chỗ, súng trường thì có vai để tì, mà súng lục thì không. Thế cho nên cánh tay phải không run và phải cầm cho chắc. Nhưng chắc đây không phải là cứng nhăng nhắc, bởi vì nếu cứng thì khi tiếng nổ dội lên, súng sẽ bật xa đích nhiều. Cứng đây là phải dẻo và phải làm thế nào cho tiếng dội không làm chệch cái đích mình ngắm. Cô và ông Giáp cầm súng bắn, không giơ thẳng cánh tay, đó là một điều tối kỵ. Giơ thẳng cánh tay có cái lợi là đường ngắm thẳng ngay tầm con mắt của mình. Và khi đạn nổ, súng có dội lại cũng không xê xích được bao nhiêu. Chứ cánh tay mà cong thì sức mạnh của đạn nổ dội lại nhiều lắm. Những điều này bắn quen rồi, cô tự khắc nhận thấy. Chứ dày rồi cũng không thể được. Một khi mà mình bắn đã linh tay rồi, súng với mình đã là một rồi, thì cầm thế nào, bắn thế nào rồi cũng trúng. Đây, cô nhận kỹ tôi bắn mấy phát thì cô sẽ thấy ngay. Tôi ngắm cái mặt gỗ ở cành thứ 3, cái cây kia kìa, cô trông. Đạn nổ lên 3 phát, hai người chạy lại thì đều trúng cả 3. Trọng Khang đẽo một ít vỏ ở thân cây. Bây giờ cô thử bắn lại đi, tôi sẽ đứng nhìn cho cô. Trọng Khang dắt Khánh Ngọc đi qua cái cây chừng 30 bước. Cô phải giang thẳng cánh tay như thế này. Ngón tay phải cắp chặt vào thân súng. Bóp cò, phải từ từ, không vội vàng, mà cũng không nên chậm quá. Thế, hơi lệch về bên trái. Phát này sai rồi, không phải xem nữa. Tôi trông cái đà tay cô cũng đủ biết. Thôi, phát này hơi thấp quá. À, phát này trúng đấy. Cả hai lại xem thì y như lời của Trọng Khang nói. Bây giờ cô lại thử bắn cả 4 phát nữa cho tôi xem nào. 4 phát, Khánh Ngọc bắn trúng 2. Cô là người học trò thông minh lắm. Còn ông cũng là một người thầy biết dạy học trò lắm. Thôi, bây giờ cô có lại chỗ ông Giáp thì lại đi. Tôi phải xuống coi bọn họ làm. Không, ông đưa tôi lại. Thôi đành là phí tiền một buổi. Một buổi hôm nay thôi. Nhưng cô cũng phải để tôi dặn lại các anh cai đã chứ. Hai người đi ngựa đến mỏm núi, đã thấy Giáp ở đấy. Giáp đang chỉ trò và nói bô bô, hình như giận dữ lắm. Sự giận dữ đó vì công việc thì ít, mà vì nghe tin Khánh Ngọc đang đi chơi một mình với Trọng Khang thì nhiều. Mỗi một tiếng súng nổ ở trên núi lại như một mũi dao đâm vào trái tim chàng. Rồi khi nhìn thấy bóng của hai người đang thong dong đi ở trên mỏm núi, lòng giận của chàng không sao cầm được nữa. Vô phúc cho một tên cu ly đứng gần đấy, vì không nghe rõ lại làm sai, chàng giơ roi vút thật mạnh vào vai. Tên cu ly vặn mình dưới đau đớn rồi chồm dậy, hoa cái xẻng lên để đánh. Giáp sợ hãi, vội vàng bỏ chạy. Tên cu ly vẫn không thôi, vác cái xẻng đuổi theo, vừa đuổi vừa hô: "Anh em ơi, thằng này ác lắm, giết chết nó đi." Xưa này, bọn cu ly vẫn ghét Giáp. Một tên bắt trước, rồi hai, rồi ba. Giáp không dám nghĩ đến sự chống cự, chỉ cắm đầu chạy. Chàng chạy về phía Trọng Khang, vì linh giác bảo chàng sự giúp đỡ đấy. Bốn tên xạ phang đuổi giết. Khánh Ngọc ở trên cao trông thấy cái nguy cơ của Giáp liền rút súng. Trọng Khang nhanh mắt vội giơ tay cản: "Cô đừng bắn, lôi thôi to." Lên lúc ấy, chàng cho ngựa phóng như bay xuống dốc. Tên chạy trước bị chàng cho ngựa va vào ngã ngửa, nhanh như cắt chàng nhảy xuống cướp lấy cái xẻng, đứng thủ thế chờ ba tên kia. Hai tên bị chàng đánh ngã, còn một tên chạy trốn. Chàng rút ngay súng bắn chỉ thiên: "Mày mà chạy tao bắn chết." Tên đang chạy sợ chết đứng lại. Chàng sai người trói cả bốn lại, rồi lột áo đem ra giữa đám cu ly. Cứ roi gân bò mà đánh mãi, đánh đến bật máu, đánh đến chúng ngất đi, đánh đến khi Khánh Ngọc trông thấy khiếp quá, lăn vào giằng roi, chàng cũng không tha. Mỗi lần Khánh Ngọc lăn vào, chàng lại ru ra: "Cô biết gì, cô phải để yên cho tôi trị chúng nó, không thì chúng nó làm loạn bây giờ, hỏng hết cả công việc." Chàng lại đánh, đánh đến bốn tên mê đi, không kêu được nữa, chàng mới ngừng tay. Chàng quay lại thì thấy Khánh Ngọc đầm đìa những nước mắt, mà những người đứng xung quanh mặt đều tái nhợt. "Trời ơi, ông tàn nhẫn quá, tôi không thể tưởng tượng được ông ghê gớm được đến thế." Khánh Ngọc nói xong lại khóc. "Tàn nhẫn? Việc đời đến chỗ tàn nhẫn thì cần phải biết tàn nhẫn. Tôi đã bảo cô đàn bà đừng có can thiệp vào công việc của chúng tôi. Trong một chỗ hỗn quân, hỗn quan như thế này, phải có dạ uy cho chúng nó sợ. Họ mà nhờn thì mình phải chết. Rồi cô xem, cô còn tàn nhẫn hơn. Chốc nữa tôi sẽ nói với phải trướng, đem chúng nó ra đầu núi bắn bỏ." "Trời ơi, ông đừng làm thế nhé. Ông đánh chúng nó thế đã đau lắm rồi, thế cũng là đủ cho chúng nó sợ lắm rồi. Ông đừng nên để cho những cái án giết người ở trên lương tâm." "Lương tâm tôi biết. Ông định bắn thật đấy à?" "Tôi không có nói dối bao giờ. Không thế làm sao ca chỉ nổ một vạn cu ly giờ cướp giờ giặc thế này." Khánh Ngọc cuống cuồng, vội chạy lại định cởi trói cho những tên cu ly kia chạy trốn. Trọng Khang giơ tay, nắm chặt lấy nàng. "Cô cởi cho chúng nó thì chúng nó cũng không dám chạy đâu. Cô đừng làm thế mà mất cả oai quyền của chúng tôi đi." "Nhưng ông đừng bắn chết chúng nó cơ." "Thì cô cứ mặc kệ để tôi xử trí nào. Cô biết gì mà can thiệp vào đây." Trọng Khang sai lấy nước lã đổ vào mặt bốn tên xạ phang cho chúng tỉnh lại. "Chúng mày dám đánh lại quan kỹ sư, tức là chúng mày mắc vào tội chết. Chúng mày không nhìn đến những điều lệ mà quan đốc bàn đã yết thị ở kia hay sao? Cai, dắt chúng nó ra đầu núi kia, rồi cho người đi mời ông phải trướng đến đây." Khánh Ngọc thấy thế lại lăn vào năn nỉ: "Thôi, xin ông để tôi mà tha cho chúng nó. Có mặt tôi ở đây, tôi không muốn trông thấy cái cảnh tượng có những người bị giết. Xin ông tha cho đời tôi cái ám ảnh ấy. Lần sau không có tôi, ông muốn làm gì thì làm." Cai đã dắt bốn tên đi được một quãng thì Trọng Khang gọi lại: "Cô nên nhớ, xứ này là một xứ mọi dợ, mạng người không có nghĩa gì. Không phải tôi tàn nhẫn, nhưng không thế thì không còn đủ oai quyền để làm công việc. Chẳng công việc thì thôi, chứ tôi thấy giết người thì tôi khổ lắm, ông thương tôi." Trọng Khang sai cởi trói cho bốn tên cu ly. "Đáng lẽ tao giết chết chúng mày, bởi cái tội chúng mày đáng giết lắm. Nhưng tao nể lời con gái ông chủ tha cho. Bây giờ có hai cách, tao cho chúng mày chọn. Một là chúng mày lại xin lỗi quan kỹ sư, hai là tao giao chúng mày cho ông phải trướng. Chúng mày muốn chọn đằng nào thì chọn." Bốn tên khép nép lại lại Giáp, lại xong chúng lại vái cả Khánh Ngọc: "Thôi, đi làm đi. Và nhớ bảo nhau, chúng tao là hạng người mà chúng mày không thể nhờn được. Nếu chúng tao có hèn, chúng tao đã không dám sang đến đây." Bốn tên cu ly tản đi rồi, Trọng Khang mới quay lại các cai và những người nam cùng đi với Giáp. "Lúc này anh em những ai có mặt ở đây?" "Các anh là những đồ khốn nạn. Thấy chúng đánh chủ của mình như thế mà không một thằng nào lại cứu." "Tôi đừng có cãi nữa. Tao đứng ở trên kia tao nhìn thấy rõ cả rồi." "Nhưng bởi vô cớ ông Giáp đánh nó." Trọng Khang thuận tay vút vào mình người nói câu ấy: "Tao không cần biết ông Giáp phải hay trái. Tao chỉ biết rằng đã đem nhau sang đây thì sống chết cũng phải bênh nhau. Chúng mày như thế thì họ còn coi người mình ra cái gì? còn đứa nào nó để sợ nữa. Ở đây, không giống như ở xứ nhà. Ở đây chỉ cần biết có một điều là phải xoay lưng vào nhau mới đủ sức đối phó với người ta. Chúng mày ghẻ lạnh như thế. Rồi đây tao chỉ sợ đến lượt chúng mày, chẳng có ai bênh thôi. Chúng mày thấy chúng nó đông, chúng mày sợ chết có phải không? Tao truyền đời cho biết, ở đâu, nếu chúng mày sợ chết, thì rồi có một ngày kia, chúng mày sẽ bị chết. Trong cái đất giặc cỏ này, muốn sống phải không sợ chết. Từ giờ trở đi, bất cứ vì một lẽ gì, thấy ai đánh một người của mình thì phải xúm lại mà diệt chết nó đi. Tội đâu đã có ta và cụ chủ càng đáng. Đến bữa cơm, Khánh Ngọc còn thấy ghê mình, không sao ăn được. Tôi cứ nghĩ đến cái lúc ông đánh chúng nó máu me đầm đìa mà tôi kinh cả người. Nàng nói xong đặt đũa, thôi tôi chả ăn nữa, tôi không thấy đói một tí nào. Ông Nam Long vuốt lưng con, thế ai bảo con nhìn. Thôi con uống hết cốc rượu đi, tự khắc nó khỏi. Bà thấy lắm người đàn bà, vì thấy nhiều cái ghê sợ mà phát ốm đấy. Ốm thì con không đến nỗi ốm, nhưng không kéo nằm ngủ đến giật mình. À, ông Trọng Khang, tôi hỏi ông thật nhé. Ông đánh người ta thế, ông không ghê mình à? Và ông có thấy thương hại họ không? Nếu cô nghĩ thế này, thì cô sẽ hết thương ngay. Giả dụ tôi không xuống kịp mà nó đánh trúng ông Giáp một xẻng, ông Giáp gục xuống. Ồ, thế thì làm sao? Những cái nghĩ sai lầm có thể làm lệch bộ máy thần kinh đấy. Cô nên coi chừng, cô giàu một tấm lòng tình cảm, nhưng những thứ tình cảm ẻo là ấy không đưa cô đến chỗ công bằng. Rất có hại cho những người đàn ông nào giàu một tấm lòng tình cảm như cô. Tôi cũng biết thế, nhưng sao tôi thấy ghê cả mình. Cái thế của chúng ta như người cưỡi đầu voi dữ rồi, không thể ung dung mà xuống được, phải đánh cho gãy chân voi để mà xuống. Ở với đàn sói, mình phải giữ tợn hơn sói. Tư tưởng ấy nếu ông đem thực hành cả trong cuộc đời, thì tôi lại có thể hiền như con cừu nếu tôi ở với đàn cừu. Tôi cũng rất mong như thế. Tôi vẫn biết việc làm của ông trong lúc này là phải, vì ông cần phải nghĩ đến công việc của ba tôi về sau. Nhưng tôi không biết sao thì tôi vẫn cứ máy, mà óc tôi thì lại thấy cứ lộn xộn làm sao. Đặt tay lên vai ông Nam Long. Ông thấy thế thì ba bằng lòng lắm. Hẳn là ba phải bằng lòng, bởi vì nếu ai cũng như con thì chẳng làm được công việc gì. Như con thì chả làm công việc gì còn hơn. Phải là con ba mới nói thế được. Nếu mọi người ai cũng nghĩ như con thì trên đời này chẳng còn có cái gì nữa. Đàn bà thì nên như con, nhưng đã là đàn ông thì phải như ba và ông Trọng Khang. Con nhìn đời qua một làn lụa mùi, còn ba và ông Trọng Khang thì nhìn nó thẳng ngay vào cái chỗ thiết thực của nó. Cơm xong, Trọng Khang thấy mặt Khánh Ngọc vẫn cứ bần thần, đem lòng ái ngại. Chàng thấy thương cái yếu ớt của người đàn bà ẩn trong cái cơ thể mỹ miều của nàng. Chàng khẽ bảo, tôi có một cách làm cho các dây thần kinh của cô là yên tĩnh được ngay, nhưng chỉ sợ cụ không bằng lòng. Tôi thú thật với cô, chính lòng tôi bây giờ cũng thấy dao động, nhưng cái việc nó bắt phải thế thì phải thế. Ông bảo có cách gì, tôi chắc ba tôi bằng lòng. Bà bằng lòng trước đi nào. Ừ, ông Trọng Khang đã đề nghị ra thì chắc là hay và hiệu nghiệm. Bây giờ chỉ có cách, tôi cho nó đem một cái bàn đèn về đây, cô hút ba điếu, tự khắc hết ghê mình ngay. Thuốc viện thì có phép màu nhiệm làm trấn tĩnh lòng người ta. Khánh Ngọc vỗ tay. Thế thì tốt quá, tôi chưa được hút thuốc viện bao giờ. Tôi nghe người ta nói hút vào thì đi mây về gió sướng lắm. Ông cho người đi lấy đi. Tưởng cái gì, trước cái ấy thì ba tôi bằng lòng ngay. Mẹ tôi nói lâu lâu ba tôi cũng có hút. Ông Nam Long biểu đồng tình. Ờ, phải đấy, đã lâu không hút, hút một vài điếu cũng hay. Ông Trọng Khang ở rừng nhiều, chắc cũng hay hút. Vâng, lâu lắm tôi mới hút, nhưng đã hút một lần thì hút thật nhiều để cho thật say. Khánh Ngọc nhìn chàng, thế ông không sợ nghiện à? Nghiện, nghiện ở mình. Một người đã để cho thuốc viện bắt phải nghiện, thì người ấy là một người hèn. Nói tỉ dụ, nếu một ngày kia mà tôi có nghiện, thì chính tự tôi làm cho tôi phải nghiện, chứ không phải là thuốc viện bắt tôi phải nghiện được. Ông Giáp đã hút bao giờ chưa? Có, tôi hút một vài lần cho nó biết mùi, nhưng vì sao thấy tuy có khoái một tí, nhưng gãi khổ quá, tôi lại thôi. Ông Nam Long nói ngay, tạng cậu phăng xoa yếu, nếu hút luôn 10 ngày thì có thể nghiện, nó bắt ghê lắm, người yếu không nói tài với nó được. Trước kia tôi làm mỏ vàng ở Tuyên, vì buồn quá, đêm nào cũng ngả bàn đèn ra, sau bỏ nó một đêm thấy nhớ, tôi vội vàng thôi ngay. Cũng khó chịu mất mấy ngày ấy nếu không có gan chịu đựng thì nghiện rồi. Nên biết, không nên đam mê, cậu ấy thoạt nghe thời dễ, nhưng thực hành được, phải là người can trưởng lắm lắm. Cuộc chơi bời toàn là những lưỡi dao sắc. Cái tốt nhất là đừng có mó vào. Nhưng đã mó vào thì phải biết đến cái chỗ có thể dứt của nó. Những câu chuyện của ông Nam Long với Trọng Khang làm cho Khánh Ngọc xét thấy không giống những câu chuyện của nàng với Giáp nói với chúng bạn. Nàng cảm thấy hai người đi sâu vào cuộc đời hơn nàng và Giáp nhiều. Do đó, tấm lòng nàng kính trọng Trọng Khang lại cứ lớn dần mãi lên. Bàn đèn đã đem về, Khánh Ngọc xà ngay xuống. Nhưng ai tiêm bây giờ? Để tôi tiêm cho. Khánh Ngọc xoay sở thế nào mà thành ra nàng ngồi được ở một bên phía chiếu với Trọng Khang. Rồi khi Trọng Khang tiêm xong, nàng ngả đầu xuống thì lọt thỏm ngay ở trong cánh tay của chàng. Nàng thấy sung sướng chồm người lên. Ồ, thấp thế thì hút thế nào? Trọng Khang vội vàng với chiếc gối đưa cho nàng. Nhưng nhanh hơn nàng đã ghé ngay đầu vào bên sườn chàng. Không còn làm thế nào được, Trọng Khang đành để yên. Giáp ngồi bên thấy thế hiểu ngay, tức sôi lên. Nhưng biết nói thế nào cũng đành phải cắn răng chịu. Kìa, cô hút mạnh, chứ yếu thế thì tắc. Trời đắng quá. Khánh Ngọc ngồi dậy, lưng nàng thì dựa vào đùi Trọng Khang. Trọng Khang vờ với gói thuốc lá rồi lui ra xa. Và đến điếu sau, trước khi mời Khánh Ngọc hút, chàng đã lấy ngay chiếc gối để cạnh mình. Khánh Ngọc hút liền ba điếu đã thấy hơi lảo đảo, hơi thôi. Nhưng nàng cũng nhắm mắt giả say không ngồi dậy nữa để hưởng cái thú được nằm cạnh người mà mình yêu mến. Trọng Khang tiêm mời ông Nam Long và Giáp mỗi người ba điếu, rồi chàng hút thẳng một chập 14-15 điếu. Khánh Ngọc lim dim nằm cạnh, nhìn làn khói, nhìn ngọn đèn, nhìn luôn cái tay người tiêm. Ông không nghiện mà sao ông tiêm, tôi thấy khéo quá. Tôi không hút luôn, nhưng tôi tiêm cho anh em hút cả ngày ở lán gỗ của tôi, mỗi khi họ kéo đến chơi. Thế ông không sợ nghiện à? Tôi đã nói với cô rằng nếu tôi có nghiện thì là tôi tự nghiện, chứ không phải là thuốc viện có thể bắt tôi nghiện được. Tưởng tượng một người nhưng bây giờ mà nghiện để cho nó so vai rụt cổ vào thì cũng hay đấy nhỉ. Điều ấy tức rằng không thể có để cho cô xem thấy cái hay. Trọng Khang nói xong lại tiêm, lại hút. Hút được một giờ, Khánh Ngọc kêu đói. Trọng Khang gọi lấy hộp bánh bích quy, nhưng Khánh Ngọc gạt đi. Tôi đói lắm cơ, ăn bánh thì thấm thía vào đâu. Ý nàng muốn kéo dài cuộc hút ra để nàng có thể nằm cạnh Trọng Khang lâu thêm nữa. Nhưng bây giờ cô thấy hết ghê mình rồi chứ? Hết rồi, thuốc viện hiệu nghiệm thật. Thảo nào người ta mắc nghiện là phải. Bây giờ tôi chỉ thấy đói cồn cào ruột lên thôi. Tôi thấy cần phải ăn cơm hay ăn cháo. Trọng Khang gọi ông phó. Nhà có gà béo phải không? Ông xuống bếp làm gà thái thiếc ra cẩn thận. Rồi lúc xong bảo tôi sẽ xuống làm cơm gà cho cụ và cô xơi. Khánh Ngọc vội vàng gạt đi. Nếu ông xuống bếp thì tôi chả ăn nữa. Tôi chỉ xuống độ chừng nửa giờ là xong. Ừ, thế thì được. Nhưng ai dạy ông làm bếp? Ông làm có khá không? Tôi chơi với người khách ở phố Lu, Bảo Khai. Tôi thấy họ làm tôi bắt trước. Còn như ngon hay không, chốc nữa cô sơ là biết. Các anh em đến chơi ở lán gỗ của tôi thường thường họ vẫn bắt tôi làm cho họ ăn. Thế ra chỉ có tôi là đoảng, tôi chẳng biết cả thổi cơm nữa. Mẹ tôi vẫn bảo tôi, một ngày kia thế nào mày cũng bị chồng nhiếc. Nàng vô tình để cho Giáp có thể chêm vào một câu. Cái điều ấy thì Mary đừng lo. Khánh Ngọc đang tươi cười bỗng xa sầm mặt xuống. Phù Dung tiên tử đang đưa nàng đến cõi mộng. Câu ấy lôi nàng về sự thực, nàng cau mày. Anh nên nhớ tôi rất không ưa người chồng, tiêu thụ được cả cái chỗ tôi không biết thổi cơm. Ông Nam Long thấy thế liền mắng con. Đồ dày con Mary nó hay gắt gỏng làm sao ấy, hay mày đã sắp ngã nước rồi. Thôi, còn 10 hôm nữa tao phải cho mày về, chứ không rồi mày đến hóa điên. Con không về đâu, con ở đây cho đến khi làm xong. Bây giờ nghĩ đến đường về, con ngại quá. Trọng Khang cười. Thế cô định ở luôn trên này không bao giờ về cả à? Bởi vì nếu về thì cô không thể ngại chỗ đường khó được, đằng nào cũng phải một lần. À, lúc ấy thì lại khác. Khác cái gì? Đi một mình với ba tôi, cứ lầm lầm lì lì như ông Phật Ấn Độ ấy, buồn chết đi được. Xong công việc ông phải đưa tôi đi xem hết thắng cảnh ở đây rồi tôi mới chịu về. Điều ấy thì tôi xin chịu. Vì nếu đi một vài người thì thế nào cũng bị bắt cóc, không thể nào tránh được. Chính ở đây, lính trắng và sung ống thế này tôi còn lo ngay ngay. Tôi chả lo tí nào. Người nào lo là người ấy soàng. Ông Nam Long và Trọng Khang bật cười. Cô không phải lo vì đã có người khác lo cho cô. Thuốc phiện đốt nóng giác quan làm cho nàng bạo dạn. Có lẽ cái số thôi. Rồi suốt đời được người khác lo hộ. Nhưng một ngày kia, nếu tôi mà lấy anh Phăng Xoa, thì có lẽ tôi lại phải lo cho anh ấy. Chứ bộ anh ấy thế kia thì lo gì cho tôi được. Mary đừng xét lầm và coi thường giá trị của tôi như thế. Thì còn phải xét lầm và coi thường gì nữa. Từ hôm bắt đầu đi ở Parkha đến giờ, anh đã lo hộ cho tôi được cái gì? Hai anh cũng chỉ lại đến như tôi, toàn để người lo hộ. À, vì ở vào cái cảnh không phải lo. Thế là ai là ở cái cảnh phải lo? Thôi, anh đừng có ngụy biện. Thả ra thì cái tài sức của anh cũng chẳng đủ để mà lo. Anh chỉ biết về cầu cống, cũng như tôi chỉ biết tì tòe có mấy mẩu luật. Ngoài hai cái điểm ấy ra, tôi với anh đều là vô dụng. Những mảnh bằng của tôi với anh chẳng qua chỉ là những cái chứng, chỉ đủ để làm công mà thôi. Trọng Khang thấy tình thế găng, có thể đi đến chỗ quyết liệt, liền giàn giải. Tôi tưởng người ta đã biết rõ một thứ rồi, chuyên về cái địa điểm của mình, cũng đã là hay lắm và có ích nhiều rồi. Thì tôi có cãi là không đâu, nhưng ông nên nhớ, Nếu chỉ chuyên chết về một mặt để làm một con người máy dưới quyền sai phái của kẻ khác, thì sự phát biểu của thằng người chẳng đẹp đẽ một tí nào. Cuộc đời như thế là một cuộc đời không đầy đủ, không hoàn toàn, thì chúng tôi học bao nhiêu loạt sách, nhưng nào đã thấy biết gì hơn ông và ba tôi đâu. Ấy cũng may mà ba tôi chiều tôi, mà cho tôi đi chuyến này, chứ không thì tôi thành ra một người tàn tật, chỉ nhìn thấy đời bằng một con mắt, mà lại là con mắt cập bà lời mới chán chứ. Anh Phăng Xoa, nếu mà anh ấy thật thà, thì anh ấy phải nhận rằng, thằng người ở trong anh ấy, cũng như con người ở trong tôi, đều kém cỏi lắm. Cả bao nhiêu năm du học chỉ có độc một cái đức là làm cho nó tàn tật đi mà thôi. Thì đấy, xem ngay bọn du học chúng tôi từ trước đến nay về nước, nào đã ai làm được cái thá gì, hay chỉ đem về được độc một cái lối ăn chơi hoang phí, và nhằm nhằm tìm vợ giàu để lấy, và cậy cục để đi làm công, có thế thôi. Bây giờ tôi mới hiểu rõ nghĩa của chữ single mà người Pháp thường chê giễu chúng tôi. Ông xem ngay những hành động của tôi, chẳng qua chỉ là học bắt chước như con khỉ, đánh phấn, cúp tóc, đi ngựa, nói tiếng Tây, chứ nào trong bụng có cái gì. Bây giờ tôi nghĩ tôi mới biết thẹn, xem như ba tôi, học ở trường nào, ấy thế mà theo ngay được cái lối kinh doanh của người Pháp, xoay sở sang được tới đây để thầu. Bây giờ tôi mới hiểu cái học con vẹt chỉ làm cho yếu người đi, tôi chỉ nghĩ sao ăn mặc và cư xử cho đầm, chứ nào tôi có nghĩ đến cái gì để ích cho mọi người đâu. Cô nên biết tình thế không cho phép. Chẳng có tình thế nào cả. Con người khá giả thì bất cứ ở tình thế nào cũng tìm được một lối đẹp đẽ để đi. Tôi chắc rằng con đường mà tôi và anh Giáp Phăng Xoa đang đi đây không phải là con đường đẹp đẽ, bởi vì chúng tôi đã rõ lòng nhau, nào có cái hoài bão gì to tát, chẳng qua chỉ nghĩ đến nhà cho sang, áo cho đẹp, tiền cho nhiều, để chơi cho đúng mốt, có thế thôi. Thật ra thì chúng tôi có tài giỏi gì hơn ai đâu. Nhờ có cha mẹ giàu thì đi học, học thì đỗ, đỗ rồi thì nhờ mảnh bằng kiếm tiền ăn chơi, thế thôi. Hơi gặp một chút bất thường ở đời lại co rúm lại, chẳng còn thi thố được tí gì. Tôi lên đây vất vả thật, nhưng tôi đã học được một điều là chỉ học ở cái trường của ba tôi thì đã học, thì mới có thể trở nên to tát đẹp đẽ được. Chúng tôi sang Pháp du học với một quan niệm sai lầm, cho nên hỏng cả. Suốt các bạn bè, tôi chỉ thấy họ bàn tán, lúc đi học về làm nghề này nhiều tiền, nghề kia ít bạc, chứ chẳng thấy họ bàn làm một cái gì cao xa cả. Nếu học mà chỉ cốt có cái bằng để đi làm công, thì chẳng cần phải sang Pháp. Ấy, may mà tôi máu huyết của ba tôi, nên tôi mới thích mạo hiểm mà đòi cho kỳ được lên đây. Phăng Xoa nắm ngay lấy cái cớ đấy. Thế còn tôi? Anh lên đây là vì có tôi. Tôi là cả cái tương lai mà lòng anh sở nguyện. Chứ không có tôi đi, thì cũng chẳng bao giờ anh đi. Chỉ còn 7 hôm nữa là ông Nam Long về Hà Nội. Công việc đã bàn giao cả rồi. Dương là một người vui vẻ cười cợt suốt ngày. Khánh Ngọc bỗng dưng như một cái cây mất hết nhựa, buồn rũ xuống. Cả ngày nàng chỉ nằm dài trên giường, chẳng bước chân đi đến đâu. Trong cái nhìn của nàng bây giờ hình như thiếu ánh sáng, cả ánh sáng trong trèo của thuở xưa. Bữa cơm, nàng ăn qua loa, rồi lại bước ra sân. Ngồi dưới một gốc cây, nhìn núi, nhìn trời. Nàng không trò chuyện với ai, mà có ai hỏi, nàng chỉ trả lời bằng những câu nhát gừng. Phăng Xoa thì mừng rỡ, hết sức chiều chuộng. Nhưng càng chiều chuộng bao nhiêu, nàng càng khó chịu bấy nhiêu. Ông Nam Long lại cho là nàng ốm, càng muốn trong chóng về. Luôn luôn, ông bảo người khán hộ mà ông đưa đi theo, lấy nhiệt độ cho nàng. Nhưng nhiệt độ vẫn như thường, và cũng chẳng có triệu chứng gì tỏ ra là nàng bị ốm cả. Nàng chỉ không ăn và không ngủ được. Các bệnh căn của nàng duy chỉ có nàng biết. Nàng biết rằng một khi xa cái đất này rồi, thì đời nàng sẽ buồn thảm, bởi vì nàng không còn hy vọng gì được yêu đương bởi người nàng yêu. Nàng muốn cho ở lại, nhưng vốn biết ba nàng là người cương quyết, chỉ chiều nàng những cái có thể chiều, nên nàng cũng không dám xin một điều vô lý như thế. Trọng Khang thấy nàng buồn, tìm hết cách để trốn, đúng giờ cơm mới về, ăn xong lại lấy cớ là mệt nhọc đi ngủ ngay. Chàng không dám hỏi chuyện Khánh Ngọc, và cũng không dám nhìn nàng nữa, bởi vì chàng cảm thấy nếu hỏi đến thì nàng sẽ òa khóc, rồi thì xảy ra bao nhiêu chuyện lôi thôi. Trước kia chàng nhìn Khánh Ngọc như một người con gái bị sự âu hóa làm thành ra lố lăng. Nhưng từ hôm chàng thấy Khánh Ngọc phát khóc lên, khi thấy chàng đánh bọn phu dạ phang, và thứ nhất, từ khi biết sắp phải về, nàng buồn như rũ, chàng nhận thấy bản chất đàn bà ở trong người nàng vẫn còn nguyên vẹn, mặc dầu bề ngoài nàng có ít nhiều cử chỉ chàng không ưa. Chàng nhận thấy văn minh vật chất mới chỉ làm biến đổi một chút ít hành vi về ngoại giới, chứ tâm hồn nàng vẫn là tâm hồn một cô gái thơ ngây, có thể yêu đương và đau đớn vì yêu đương. Chàng rất sợ những cuộc hôn nhân mà trong đó người vợ văn minh nửa mùa luôn luôn lý thuyết với chồng để đòi quyền lợi. Là một kẻ con trai giống khỏe, lại có một quan niệm rõ rệt về việc đời, chàng không thể dung được những cái nhố nhăng của người đàn bà. người đàn bà mà chàng yêu phải là hình bóng của em gái chàng, một người đàn bà thùy mị, nghiêm trang và hiểu sâu xa cái bổn phận thiêng liêng của mình. Người đàn bà chàng yêu phải là người có tính chất phương Đông, nghĩa là một thứ đàn bà thuần túy. Biết Khánh Ngọc yêu mình, chàng cũng thấy lòng mình xúc động. Càng xúc động hơn khi lòng tự ái của đàn ông được thỏa mãn, khi nàng bỏ một người mà cả dư luận xã hội cho là hơn mình, đi yêu mình là người tiền cũng chẳng có và bằng cấp cũng không. Chàng thầm nhủ, y cũng biết giá trị làm người của mình. Nhưng chàng vẫn không thể đánh ngã được ý nghĩ mình không có quyền phá vỡ hạnh phúc của một người khác. Thứ nhất, mình đã được chứng kiến cuộc yêu đương ấy. Họ đã sắp lấy nhau. Người ta yêu một người khác trước mình. Cái tình ấy là một cái thứ tình èo lạ. Người đàn bà gieo một mối tình như thế là một người nông nổi. Mình xa đi là hơn, chẳng nên vương víu vào. Tội gì lại đi mua cái tiếng cướp vợ của một người khác. Dù chưa hẳn là vợ chồng, nhưng đã thân mật như thế, đã đi với nhau như thế thì thiếu một chút lễ nghi nữa. Nào có nghĩa là gì? Già dĩ Giáp cũng yêu cơ mà. Làm đau đớn cho Giáp, mà chẳng sung sướng gì cho mình. Bởi mình không yêu, hơi đầu, và biết đâu như thế ông Nam Long lại trách mình là người không ngay thẳng. Xem ý ông, tuy trọng vòng mình, nhưng ông vẫn thiết tha đến Giáp hơn mình. Mình không nên làm rối loạn những dự tính của ông. Mình càng không nên lắm, bởi vì mình không yêu. Tuy có những ý nghĩ như thế, nhưng thấy Khánh Ngọc buồn, chàng vẫn để ý bằng im lặng. Và hình như Khánh Ngọc cũng có cái cảm tưởng ấy, nên dù nàng nói ít, nhìn ít, nhưng những cái nhìn và những câu nói bây giờ cũng chứa đựng rất nhiều ý nghĩa hơn trước kia rất nhiều. Mỗi khi Khánh Ngọc nghĩ đến chàng, nàng thấy như có một làn hơi nóng từ đầu chạy vào tim, mà chàng nghĩ đến Khánh Ngọc cũng thấy có một cái gì dịu dịu tỏa ra khắp cơ thể. Không yêu, nhưng chàng đang hưởng cái thú được yêu. Người đàn ông yêu người đàn bà bắt đầu bằng lòng thương. Người đàn bà yêu người đàn ông bắt đầu bằng lòng kính trọng. Từ ngày Khánh Ngọc nhận thấy Trọng Khang đè bẹp Giáp cả một tầng cao ở chỗ phát biểu của thằng người, nàng tìm thấy Giáp ngày nay và trước kia nhiều cái thấp hèn và yếu ớt. Trong ông kỹ sư có một thằng người kém cỏi quá, mà trong chú lái bị phá sản lại có một thằng người đẹp đẽ ghê. Nàng tự nhủ, nếu mình không đi lên đây để được nếm cái mùi vị gian lao và nguy hiểm, thì suốt đời mình cũng đến nhầm mãi như mọi người. Chỉ xét giá trị của nhau ở bề ngoài, hỏi 100.000 cô con gái, thì ai ai ở cái xã hội này cũng phải về phe với Giáp. Họ về phe bởi vì họ chưa có cơ hội để nhìn sự phát biểu của thằng người. Họ chỉ lóe mắt vì địa vị, vì những mảnh bằng, những thứ ấy toàn là những giấy mã xanh đỏ dán lên thằng người. Mưa róc đi, trần ra một thứ nan che. Mình may mắn hơn mọi người là vì đã gặp những trường hợp để xét cái chân giá trị của người ta. Một tháng gập ghềnh trên con đường gió bụi lợi bằng bao nhiêu năm học ở ba lê. Thì ra, nếu không lăn mình vào cuộc sống, suốt đời sẽ chẳng có được một chút ánh sáng gì để biết đời, hiểu người. Cái giá trị của một người chỉ có thể biết được khi người ấy đối đầu với bất thường của sự sống gay go và tàn nhẫn. Giáp rồi đây sẽ làm gì? Chẳng qua lấy được mình rồi thì cơ ngơi sẵn đấy, cứ thế mà lên, rồi cùng mình theo đuổi những cuộc vui và hát những vinh dự dễ dàng mà xã hội để dành sẵn cho những người có thế và có tiền. Chứ đối với Trọng Khang, ai biết được những cái mà người ấy có thể làm về sau? Không biết được, nhưng chắc chắn là nó đẹp đẽ mà to lớn, bởi vì ở một cái bản chất gang thép như thế, không có thể phát ra những thứ thấp hèn được. Con người này phấn đấu toàn bằng những khí giới tự mình rèn lấy, con người kia toàn bằng những khí giới mượn. Mà việc gì phải phấn đấu, thế trận người khác đã bày hộ cho họ rồi, quân nhu đã được cấp sẵn, chỉ việc rung động là đắc thắng, có thế thôi. Không bao giờ Giáp phải bỏ cái tài vào đấy, mà cái tài của y, cai trị một người chồng, còn có gì là cái thú nữa, còn đâu là tình nữa. Một cuộc đời tẻ nhạt, tẻ lạnh, cạnh một cái xác vô hồn. Nhất định là sau khi về Hà Nội, mình phải tỏ ý mình cho y biết, mình không thể vì thương y mà hủy bỏ cuộc đời của mình. Ba mình chắc thì nhèo mình, me mình. Chắc là như thế thì mang tiếng mang tài. Tài tiếng, ai chẳng lấy mình thì thôi, mình độc thân. Nhưng có lấy ai thì phải lấy một người có thể cùng mình tạo một cuộc đời cho ra cuộc đời. Trọng Khang đã đính ước, y không thể yêu mình và có lẽ còn khinh mình là khác nữa. Nhưng chẳng lấy y thì mình cũng chẳng đời nào lấy Giáp. Lấy làm sao được một khi mình đã biết y không có cái gì to đẹp ở trong người. Khí khái không, lỗi lạc không. Y cũng như mình là sản phẩm của đồng tiền cha mẹ. Mình bây giờ đã tỉnh ngộ, chú y thì có lẽ suốt đời chẳng tỉnh ngộ được. Những sách vở, những lề thói học mót của người đã làm lú lấp cái thằng người trong y nhiều quá rồi. Có lẽ mình độc thân, có lẽ mình sẽ mở trường dạy học, có lẽ mình đi thầu khoán, mà có lẽ mình sẽ đi thầu quán thật. Cuộc đời ở đấy nó ồ ạt và thích hợp với tâm tính của mình. Mình chẳng phải là con gái của ba mình sao? Vì có những ý nghĩ ấy cho nên Khánh Ngọc rất tàn nhẫn với Giáp. Khi 2 giờ đêm, Giáp mon men đến giường nàng, định để phân trần, định để hỏi duyên cớ tại sao nàng buồn, tại sao mình bị hắt hủi. Lúc ấy Khánh Ngọc vì nghĩ vẩn vơ nên chưa ngủ, còn Trọng Khang thì vì nghe tiếng thở dài của nàng cho nên cũng thao thức. Giáp trở dậy, Trọng Khang biết mà Khánh Ngọc cũng biết. Giáp vừa vén màn thì Khánh Ngọc nói ngay, nàng nói hơi to. Anh làm thế, anh đi đâu? Giáp ngập ngừng, Khánh Ngọc vùng dậy, du Giáp ra. Đã là một người tầm thường, anh muốn trở nên một người mất dạy nữa hay sao? Ai đã cho quyền anh được vô lễ với tôi như thế? Anh về giường anh đi, không tôi bắn chết ngay bây giờ đây này. Tiếng sắt chạm vào mặt bàn ngủ, tiếng Khánh Ngọc. Bao nhiêu cái lịch sử anh học ở ba lê đâu cả rồi? Thì Mary nói khẽ chứ. Giáp đứng dậy, nhưng chưa chịu đi. Khánh Ngọc lại gắt. Anh muốn chết thật đấy phải không? Tiếng thở dài, rồi tiếp đến tiếng nghẹn ngào. Mary đã yêu người khác thật rồi à? Khánh Ngọc mở màn bước xuống giường. Tôi yêu ai hay không? Quyền ở tôi. Nhưng anh đã tầm thường và mất dạy như thế. Tôi không thể yêu anh được nữa. Giáp cúi đầu quay đi. Khánh Ngọc vặn to ngọn đèn. Giáp quay lại. Đã thế hôm nay tôi về. Bởi vì sự tôi ở đây không còn cái nghĩa của nó nữa. Anh về hay ở là quyền của anh. Khánh Ngọc nói xong quay vào giường. Giáp đứng thần ra một lát rồi cũng về chỗ nằm. Cả tấn bi kịch vừa xảy ra, Trọng Khang nằm trong màn, biết không sót một ly. Chàng thấy băn khoăn và thương Khánh Ngọc, và băn khoăn cả về chỗ Giáp, đòi về. Chàng nhận thấy rằng tuy công việc chẳng còn gì khó khăn, nhưng thư ký Đạc Điền và các cai cũng có thể làm được. Nhưng nếu việc này đến tai ông Nam Long, ông sẽ cho rằng vì mình mà sinh ra câu chuyện bất hòa, thì có chỗ không đẹp. Đã một phút chàng có cái ý nghĩ bỏ đấy mà đi để cho mọi việc ổn thỏa cả. Nhưng ý nghĩ ấy, thoạt đến là bị xô đuổi đi ngay. Chàng cần phải nghĩ đến ngày mai của em gái chàng. Ôi, mình chẳng làm gì, mặc kệ người ta khu xử với nhau. Đâu phải tự mình gây nên. Mình không thể vô lý đến bỏ một cơ hội có thể giúp mình khôi phục lại cơ đồ. Nhưng dù sao, cũng là vì có mình mới xảy ra câu chuyện này. Không có mình, trước kia họ vẫn đằm thắm với nhau lắm cơ mà. Đành rằng họ chẳng trách gì mình được, nhưng làm ăn thế này thì bực bội quá. Đàn bà, đúng là vào đâu là lắm chuyện. Nghĩ thế, chàng lại ái ngại cho Giáp. Chàng lại thấy lờn vờn cái ý nghĩ bỏ đi. Nhưng mình bỏ đi thì cũng chẳng thay đổi được gì. Khánh Ngọc đã không yêu Giáp, thì dù mình bỏ đi cũng chẳng làm sao cho nàng thay đổi ý kiến. Mà có lẽ vì thế, nàng lại oán ghét Giáp hơn lên. Cứ để thế này, rồi khi xong việc mình đi đằng mình, may ra hai người lại còn tái hợp được với nhau. Ồ, mà ơi, sao mình lại cứ nghĩ luẩn quẩn thế? Có lẽ gần Khánh Ngọc, mình đã bị ảnh hưởng cái tính vẩn vơ của người đàn bà này rồi hay sao? Việc mình cứ làm. Cái gì xảy ra thì mặc kệ nó. Hơi đâu mà đi phí sức và thì giờ sức khỏe để nghĩ đến những cái chó chết thế. Ích gì? Ồ, mình thành luẩn quẩn rồi hay sao thế này? Tại sao mình không rạch ròi như trước nữa thế này? Đường mình bước, mình cứ bước. Chạm phải ai ngã thì mặc thây. Hơi đâu mà cứ lo đông lo tây thế này thì còn đi xa thế nào được? Trọng Khang vừa trùm chăn, nhất định để ngủ thì lại nghe tiếng Khánh Ngọc thở dài. Rồi tiếp đến tiếng Khánh Ngọc gọi Giáp. Anh muốn về hay ở thì mặc anh. Nhưng anh làm thế nào đừng để cho tôi khinh anh thì làm. Mary khinh thì tôi phải chịu. Anh phải làm thế nào để cho tôi không khinh anh? Chứ anh đã chịu thì còn nói làm gì? Nếu có thể thì ngay từ ngày mai anh về đi. Già anh không còn một chút lương tâm gì về nghề nghiệp nữa. Anh lên đây chỉ cốt theo tôi, chứ không phải để học lấy kinh nghiệm như ba tôi mong ước cho anh. Nếu đã thế, anh về là phải lắm. Nhưng ở đây, khổ sở đau đớn thế này thì tôi ở làm sao? Ấy, chỉ vì anh không biết cắn răng chịu khổ sở và đau đớn, mà thành ra anh tầm thường. Anh về đi là phải. Tôi cũng khuyên anh nên về, anh nhất định để cho tôi khinh anh rồi cơ mà. Tiếng ông Nam Long cựa mình. Hai người lặng im một lát, rồi Giáp lại hỏi Khánh Ngọc. Tôi xét thấy mình không làm gì mà để đến nỗi Mary xử với tôi một cách khắc nghiệt quá. Anh đã nhất định về. Nghĩa là anh đã nhất định để cho tôi khinh anh. Thì chúng ta không còn chuyện gì để nói với nhau nữa. Thì tôi không về nữa. Nhưng Mary nói cho tôi biết vì lẽ gì Mary bỗng dưng đổi tất cả những cảm tình đối với tôi. Tôi có đổi cảm tình với anh hay không tôi chưa biết rõ lắm. Nhưng ví phỏng tôi có đổi thì cái đó cũng không phải là tại tôi. Anh còn lạ gì làm người. Nó là một thứ mà anh và tôi không ai có thể sai khiến nó được.